tuy tư thế không ra làm sao, có điều Khải Văn đều thuê những người đầu bếp nổi tiếng, hơn nữa cơm rượu cũng phong phú, khiến Sở Thiên phải thốt lên, ở thời đại này, trà trộn vào xã hội đen quả thật kiếm được rất nhiều. Sở Thiên là bạn, cũng là khách quý của lang tộc bờ Tây Hải, Khải Văn đương nhiên không có gì phải giấu hắn, nên trên bàn rượu, Khải Văn giới thiệu tường tận về cuộc sống của tộc mình. Nói đơn giản thì công việc hàng ngày của hắn là xã hội đen. Vùng núi hàng nghìn dặm chiếm giữ bởi lang tộc, thương đội và con người muốn đi qua các con đường xung quanh đây phải nộp tiền mãi lộ cho lang tộc. Hơn nữa Khải Văn rất có đầu óc tính toán. Trên đường, cứ cách vài chục dặm hắn cho đặt một hang sói, hoặc có thể nói là trạm thu phí. Các trạm thu phí bao trùm dày đặc toàn bộ vùng núi. Con người muốn tránh cũng không nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn nộp tiền. Cư dân trên núi cũng là nguồn thu nhập quan trọng của Khải Văn. Sở thích lớn nhất khi nhàn rỗi của họ chính là nộp tiền phí bảo vệ. Với những người không có cái sở thích này thì hầu như ngày nào cũng bị lang tộc quấy nhiễu. Người trên núi ai cũng phải nộp tiền, không có ai là ngoại lệ hết, chỉ là phương thức không giống nhau. Ở mấy quốc gia đi ngang qua dãy núi gần như trong mỗi thành phố đều có sản nghiệp của Khải Văn, mỗi ngày kiếm cho hắn hàng đống tiền. Thêm vào nữa là thỉnh thoảng làm thuê cho con người, hoặc dẫn đàn sói xuống núi cướp phá một chuyến, nên tài sản của tộc trưởng lang tộc Khải Văn này tuy chưa bằng Sở Thiên nhưng cũng không kém là bao. Nghe Khải Văn giới thiệu xong, Sở Thiên ngục gặp ngưỡng mộ. Khải Văn đại ca, huynh giàu thật đấy. Ha ha, tiền của ta chính là tiền của đệ. Nỗi lòng bao năm nay đã được Sở Thiên giải quyết. Khải Văn tỏ ra hào phóng lạ thường. Đúng rồi, đệ làm rong binh nên đại ca ta tặng đệ một món quà nhỏ. Nói rồi, Khải Văn vẫy tay một cái. Vài con cự lang to lớn lôi một người đi vào. Đái Duy Tư. Sở Thiên sững người. Tên này không phải bị gia đặc đưa đi rồi sao? Sao lại ở trong tay Khải Văn? Đái Duy Tư bây giờ không còn nhìn ra hình người nữa, nằm im thở khó nhọc trên mặt đất. Đại ca, không phải huynh muốn tặng đệ người này đấy chứ? Sở Thiên cười khổ. Không phải hắn. Khải Văn cười khà khà, lắc đầu, mà là binh đoàn của hắn. Cái gì? Sở Thiên, Lạc Khắc, Chu Lệ Á ba người cùng hét lên. Khốn kiếp! Khải Văn chửi, với dáng vẻ của một ông trùm xã hội đen nói với Sở Thiên, tên gia đặc thật không biết giữ quy tắc gì hết. Trên bờ Tây Hải này có ai không biết đại ca ta đây có thể không cần tiền nhưng nhất định cần người. Nhưng tên khốn gia đặc nhân cơ hội lộ Tây nạp còn trẻ người non dạ, dám lừa mất Đái Duy Tư đi. Dốc một cốc rượu, Khải Văn tiếp tục, khốn kiếp, gia đặc có chút thực lực. Nhưng đại ca ta nhiều huynh đệ, 10 vạn con cự lang vừa xuất động đã dọa cho tên tiểu tử ấy sợ phát khiếp, ngoan ngoãn trả lại Đái Duy Tư. Khải Văn nói khiến Sở Thiên cứ trợn ngược mắt, còn Lạc Khắc và Chu Kệ Á thì đang chết sững hết cả. Hai huynh muội nhà họ đã bao giờ nghe chuyện xã hội đen như vậy đâu. Hì hì, cái loại có mắt không tròng ấy cần phải được dạy bảo. Sở Thiên nâng chén rượu lên uống một ngụm rồi đưa hết cho Tiểu Bạch, sau đó tự rót cho mình chén khác. Đại ca, huynh tặng đệ binh đoàn này làm gì? Đệ cũng không biết làm đoàn trưởng à? Sở Thiên muốn đổi cái lợi này thành cái thiết thực một chút, ví dụ như tiền mặt chẳng hạn. Không biết thì có thể học mà. Khải Văn giơ một ngón chân ra vỗ vỗ vai Sở Thiên. Đại ca là ma thú, có nhiều cái không tiện khi ở với con người. Vì thế sau này phải nhờ đệ giúp đỡ rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lập tức hiểu ra. Khải Văn muốn mình hợp tác với hắn cùng kiếm tiền. Ra mặt làm người đại diện cho hắn ở xã hội loài người. Thế thì đệ hiểu rồi. Không vấn đề gì. Sở Thiên đồng ý không chút do dự. Hắn tính cứ làm cùng Khải Văn một thời gian. Sau khi kiếm đủ tiền lập tức gọi taxi. À không, gọi khí cầu Tề Bách Lâm về nhà. Đã thật. Khải Văn vỗ vỗ chén rượu. Một con sói cái với bộ lông trắng, dung mạo thanh tú miệng ngậm một cuộn giấy ma pháp đi vào sơn động. Giọng nói ngọt ngào. Tộc trưởng, khế ước viết xong rồi. Khải Văn ra hiệu cho Sở Thiên nhận lấy tờ khế ước rồi nói. Từ hôm nay binh đoàn Bảo Phong là của đệ. Lệnh cho thủ hạ kéo Đái Duy Tư ra ngoài. Khải Văn nói tiếp. Để yên tâm, cao thủ dưới trướng Đái Duy Tư đã bị gia đặc giết hết rồi. Còn lại thì cho nhiều tiền một chút là chúng nghe theo đệ ngay. Nếu có ai không phục, đại ca cho đệ mượn vài huynh đệ xử lý chúng. Nói rồi, Khải Văn suy nghĩ một chút. 5 vạn cự lang đủ không? Tất cả đều là cấp 3 trở lên. Lạc Khắc suýt chút nữa thì ngã ngửa. 5 vạn con cự lang cấp 3 có thực lực thế nào chứ? Lạc Khắc hắn chẳng qua cũng chỉ là kiếm sĩ quèn. Khà khà, không cần huynh đệ của đại ca đâu, để đây giải quyết được. Sở Thiên nói sắc mặt không hề biến đổi, dường như không coi 5 vạn con cự lang là cái gì hết. Thật ra thì Sở Thiên không quan tâm thật. So với ma thú của Sở Đại Thiếu Gia thì 5 vạn con cự lang có là cái gì? Thậm chí không cần A Mạt Kỳ, bảo Kim Cương lăn một vòng thôi là đè chết một nửa rồi. Bảo Hãn Mã chạy vài vòng nữa là diệt nốt phần còn lại. Khải Văn đại ca. Sở Thiên nhớ đến một chuyện khác. Quốc vương và quan lại của La Nhị Công Quốc liệu có đồng ý không? Sở Thiên thân là hữu thừa tướng của đế quốc Khải Tát, hiểu rất rõ áp lực của triều đình lên các dòng binh đoàn, một loại lực lượng vũ trang nhân dân. Không lo bọn chúng. Khải Văn nói, La Nhị Công Quốc không có ma thú hay chức nghiệp giả cấp 8, không vui, đại ca ta đem huynh đệ đến diệt bọn chúng. Vậy thì để an tâm rồi. Sở Thiên thấy coi thường La Nhị Công Quốc, nếu bang xã hội đen của Khải Văn mà ở Khải Tát thì sớm đã thành một nồi thịt sói rồi, mức sống của nhân dân đã được cải thiện rồi. Ha ha ha, Khải Văn bỗng cười lớn, huynh đệ, đại ca ta không nói khoác với đệ, lang tộc bờ Tây Hải, chúng ta là sống thoải mái nhất trong tứ đại lang tộc đấy. Đấy đều là do đại ca biết cách lãnh đạo mà. Sở Thiên đã lại tiếp tục vỗ mông ngựa, đâu có, đâu có. Khải Văn khiêm tốn, vẫn là nơi đây tốt. Để xem, bờ Đông Hải vẫn nằm trong tay Khải Tát. Lang tộc ở đó, đừng nói đến thu phí bảo vệ, không bị thiết kỷ Khải Tát nướng lên ăn là may lắm rồi. Khải Văn cay đắng nói, mấy năm trước, tộc trưởng lang tộc bên ấy đem huynh đệ đánh với thiết kỷ Khải Tát. Kết quả là 10 mấy vạn huynh đệ bị một tên xích diễm thiêu thành thịt quay. Còn cả trận trước, nghe nói Khải Tát xây dựng cái gì mà đội cung kỵ, đem huynh đệ chúng ta ra làm bia tập bắn. Ai huynh đệ bên đó thật thảm. Đại ca, thế còn huynh đệ các nơi khác? Sở Thiên vội vàng chuyển chủ đề, vì xích diễm, người quay thịt 10 mấy vạn con sói chính là đại tẩu của hắn, mà đội cung kỵ lại chính là do một tay hắn xây dựng nên, nếu để Khải Văn biết được thì nơi khác cũng chẳng tốt hơn là bao. Khải Văn tiếp tục than vãn, một bộ phận huynh đệ bờ Nam Hải gia nhập quân đội, cùng quân Lôi Tư tham gia trận chiến Thái Thạch Bảo. Nghe nói bị ma thú A Mạt Kỳ của tế tử thần thánh Phất Lạp Địch Nặc giết không ít. Một bộ phận đáng lẽ ra ở yên trong hang nhưng không ngờ đột nhiên lại có việc tinh linh tộc muốn phục quốc. Hơn nữa không biết đám tinh linh ấy lấy đâu ra một đống vũ khí với ma thú. Suýt chút nữa thì giết chết tộc trưởng bờ Nam Hải. Nơi khác thì sao? Sở Thiên chửi thầm, sao lại liên quan đến lão tử rồi? Lang tộc ở trung tâm đại lục cũng khá tốt. Họ dựa vào buôn bán mã lệ liên kiếm được không ít, nhưng cũng sắp không ổn rồi. 2 năm nay, gia tộc Phan Mạt Tư ở đế quốc Khải Tát buôn lậu thuốc cấm như điên, kiếm hết kim tệ của huynh đệ ta. Sắp sửa ngay cả đồng tệ cũng kiếm không nổi nữa rồi. Lang tộc ở Thảo Nguyên Huyền Hà phương Bắc thì khỏi nhắc nữa, họ kiếm được đồng nào đều phải nộp lại hết cho Lang Vương. Nhưng nghe nói có vài trăm huynh đệ cấp thấp làm phản, theo tế tự Phất Lạp Địch Nặc, sống cũng khá ổn. Ai già, anh bạn nhỏ Tửu Lượng cũng không tồi. Khải Văn bỗng phát hiện Tiểu Bạch thật sự uống được rượu. Kể ra cũng lạ, nghe nói tộc trưởng Ngưu đầu tộc Ba Tư Đằng, tên sâu rượu này đột nhiên cai rượu. Hơn nữa cứ nhìn thấy ma thú nhìn giống chó là giết. Khốn nạn, có không ít trẻ con lang tộc chúng ta bị hắn vô cớ giết rồi. Sở Thiên nghe Khải Văn ai oán xong rút ra kết luận, thì ra lão tử và lang tộc là kẻ thù không đội trời chung. Hình như 2 năm nay vận hạn. Đại ca, huynh còn có chuyện gì không? Sở Thiên hỏi, nếu không thì để đi tiếp nhận binh đoàn đây. Không còn chuyện gì nữa. Khải Văn ném cho Sở Thiên một viên đá liên lạc. Có chuyện gì thì dùng cái này tìm ta. Bây giờ Sở Thiên nhớ đống đá liên lạc của mình ghê gớm. vì đá liên lạc chỉ liên hệ được với nhau thông qua liên kết ma pháp. Nhưng viên đá Khải Văn đưa Sở Thiên thì không liên kết được với A Mạt Kỳ cũng như các ma thú khác. Dùng thuật ngữ của trái đất nói thì chính là ngoài vùng phủ sóng, không có tín hiệu. Đúng rồi, đại ca à. Cái tên pháp sư gọi là A Luân cũng ở trong tay đại ca chứ. Ấn tượng của Sở Thiên với tên tế tử ấy cũng không tồi. Hơn nữa mọi người đều theo nữ thần sinh mệnh nên Sở Thiên nhắc đến A Luân. Có thể cho đệ tên ấy không? Đoàn chúng ta thiếu một pháp sư giỏi, tên này cũng được. Không vấn đề gì, khi nào đi đệ hãy đưa hắn theo. Được đàn sói nhiệt tình đưa tiễn, ba người Sở Thiên mang theo A Luân đang bất tỉnh, cưỡi cự lang rời khỏi vùng núi. Trước khi đi, Khải Văn bày tỏ ý sau khi Lộ Tây Nạp khỏe lại sẽ đến thăm Sở Thiên. Trên đường đi A Luân tỉnh lại, dưới sự lôi kéo của Sở Thiên, tên tế tử đáng thương này đã tự nguyện gia nhập vào binh đoàn của Sở Thiên, nhưng hắn có một điều kiện, đó là binh đoàn không được truy sát thần tượng của hắn tế tử thần thánh Phất Lạp Địch Nặc. Điều kiện này thì Sở Thiên đương nhiên cười thầm trong bụng mà chấp nhận thôi. A Luân, binh đoàn chúng ta rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền? Sở Thiên đang tính có nên bán luôn cái binh đoàn này rồi mua chiếc khí cầu Tề Bách Lâm về nhà hay không? Cụ thể thì chỉ có đoàn trưởng Đái Duy Tư biết thôi. A Luân đáp, đại khái thì khoảng 100 vạn. 100 vạn, Lạc Khắc hạnh phúc đến suýt ngất. Còn Chu Lệ Á thì không có khái niệm gì mấy về tiền bạc nên không hề tỏ ra kinh ngạc. Còn về Sở Thiên thì tức muốn khóc. Khốn nạn, 100 vạn cũng gọi là tiền sao. Đến chiếc khí cầu Tế Bách Lâm cũng không mua nổi. Xem ra việc về nhà của lão tử còn phải đợi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, dòng binh đoàn cưới trên lưng mấy con cự lang. Sở Thiên cùng mấy người chỉ 3 ngày là đến được quốc đô Lan Đốn Thành của La Nhị Công Quốc. Suốt trên đường đi Lạc Khắc tỏ ra vô cùng hưng phấn vì con sói hắn cưới hơn hắn một cấp, là ma thú cấp 4. Điều này khiến tên kiếm sĩ cấp 3 nhỏ bé này cảm thấy vô cùng đắc ý. Em rể, ông chúng ta thật là có mắt nhìn người, gả Chu Lệ Á cho ngươi từ trước. Lạc Khắc lải nhải bên tai Sở Thiên, khi ấy ai nghĩ được tên đạo tặc trộm lợn ngươi lại có thể trở thành đoàn trưởng của đệ nhất binh đoàn công quốc. Đệ nhất của cái nước bé tí này thì được cái gì? Sở Thiên trong lòng chẳng thèm quan tâm, ai bảo Sở đại thiếu gia đã nắm trong tay binh đoàn Thổ Long cơ chứ? Sao, một binh đoàn mà khiến ngươi vui đến mức tìm không thấy Thảo Nguyên Huyền Hà nữa à? Sở Thiên cười, nếu ngươi thích thì ta tặng nó cho ngươi đấy. Ha ha, đừng đùa nữa. Lạc Khắc căn bản không tin lời Sở Thiên. Thế này đi, binh đoàn của ta không làm nữa, làm thuê cho ngươi được rồi. Ngươi cho ta làm một đội trưởng nhỏ cũng được. Lạc Khắc bắt đầu tưởng tượng ra những ngày tháng tươi đẹp sau này. Hì hì, nếu được thế, một tháng ta sẽ kiếm được 5 kim tệ. Mấy năm là có thể xây cho ông một ngôi nhà to để dưỡng lão rồi. Còn cả của hồi môn cho Chu Lệ Á cũng có rồi. Nhìn Lạc Khắc dễ hài lòng như vậy Sở Thiên thở dài. Hai anh em nhà này vẫn chưa biết ông của họ là Đức Khố Lạp, ma thú cấp 10 uy chấn cả đại lục. Còn con rơi già ấy thì sợ là đã chết trong trận quyết đầu rồi. Nghĩ đến con rơi già ấy, Sở Thiên lại giàu lòng. Khi mới vượt không gian đến nơi này, Sở Thiên chỉ một lòng nghĩ đến việc về nhà, không hề nghĩ tại sao Đức Khố Lạp lại gả Chu Lệ Á cho mình. Đến khi mọi việc ổn định, hắn mới nhận ra lý do Đức Khố Lạp gả cháu gái cho mình tuy hợp tình hợp lý nhưng lại quá nhiều sơ hở. Chẳng lẽ trong đám hậu duệ của bằng hữu của Đức Khố Lạp lại không có ai xứng với Chu Lệ Á? Chẳng lẽ chỉ là việc tìm một cháu rể có thực lực mà đáng để hắn dùng chút sức mạnh cuối cùng, hoặc có thể nói là dùng tính mạng mình để cứu Sở Thiên? Còn nữa, Đức Khố Lạp nói Sở Thiên không còn là con người nữa thế là có ý gì? Sở Thiên trở nên trầm tư. Lạc Khắc vỗ vỗ, này, ngươi có đồng ý không? Ta làm một đội trưởng nhỏ thôi là được rồi. Hà, Sở Thiên lắc lắc đầu, ném hết chuyện về Đức Khố Lạp ra khỏi đầu. Lúc nãy ta cũng nói thật đấy, binh đoàn Bảo Phong tặng cho ngươi. Ngươi, thấy Sở Thiên nghiêm túc, không giống như đang đùa. Lạc Khắc chết sững. Không được, ta không cần. Một lúc sau, Lạc Khắc cũng nghiêm túc. Trước khi ông đi, ta đã hứa với ông sẽ dựa vào thực lực của chính mình để kiếm tiền. Người thật thà. Ấn tượng của Sở Thiên với Lạc Khắc lập tức nâng lên một tầng. Người mà có thể không động lòng trước hàng trăm vạn kim tệ thì đại lục này không nhiều đâu. Ta cũng không phải cho không ngươi đâu. Sở Thiên Hà quyết tâm cho cái binh đoàn này đi. Hoặc có thể nói là tìm người làm miễn phí. Ta là đạo tặc, căn bản là không biết làm đoàn trưởng, ngươi quản lý thay ta, nhưng binh đoàn vẫn là của ta. Sở Thiên không hề hứng thú với việc tốn công tốn sức điều hành một cái binh đoàn. Nhớ hồi ấy, dù là chức hữu thừa tướng và thủ tịch cung đình tế tự của đế quốc, Sở Thiên cũng không thèm động tay làm gì hết. Dùng lời của trái đất thì Sở đại thiếu gia chỉ cần quyền sở hữu và quyền hưởng lợi, quyền kinh doanh giao cho thủ hạ đi làm, mình thì nằm nhà đếm tiền. Vậy à, Lạc Khắc động lòng rồi, thế cũng được, ta quản lý giúp ngươi. Ba người vừa cưới cự lang vừa nói chuyện đến khi tới Lan Đốn Thành. Lan Đốn Thành tuy là quốc đô của một nước nhưng nếu so sánh với Bàng Bối Thành thì còn kém xa. So với các công trình cao đến mười mấy mét ở Bàng Bối Thành thì Lan Đốn Thành chỉ như một đứa trẻ, khắp nơi chỉ là những căn nhà một tầng thấp tè tè. Chỉ có ở trung tâm thành phố, công trình kiến trúc của Hoàng Cung còn có thể coi là hoa lệ một chút. Dưới sự chỉ dẫn của A Luân, mấy người Sở Thiên đi qua mấy con đường đến được tổng bộ của binh đoàn Bảo Phong. Dọc đường, cư dân trong thành không hề tỏ ra kinh ngạc khi thấy mấy người cưỡi cự lang đi trên đường lớn. Đây là tổng bộ của binh đoàn. Quan sát cái sân đổ nát trước mắt, Sở Thiên cau mày hỏi A Luân. Đoàn trưởng, chính là ở đây. Biết Sở Thiên không hài lòng, A Luân giải thích. Có lẽ là sau khi Đái Duy Tư xảy ra chuyện không có ai dọn dẹp nên hơi bừa bộn một chút. An Địch, đây cũng rất tốt rồi. Chu Lệ Á chỉ ra xung quanh, đây là căn nhà tốt nhất ở đây rồi. Em rể, ngươi vẫn không hài lòng à? Lạc Khắc lại cằn nhằn, đây là tổng bộ của đệ nhất binh đoàn công quốc. Căn nhà này ở quốc đô cũng được coi là tốt rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, chúng ta vào thôi. Sở Thiên đành chịu, nhưng thần ở giữa sân là một cái lầu hai tầng, chính là nơi ở và làm việc trước đây của Đái Duy Tư. Nhưng bây giờ xem ra hiu quạnh quá. Hài, A Luân thở dài, dòng binh đoàn chúng ra đều bán mạng vì tiền. Đái Duy Tư có chuyện, người trong đoàn cũng phân tán đi không ít. Sở Thiên cũng phát hiện người không còn nhiều nữa, trong cái sân rộng mà chỉ còn có mấy chục người làm. Thỉnh thoảng có mấy người nhìn bọn Sở Thiên đi vào trong, đôi mắt mới có chút sức sống. Lạc Khắc, A Luân, sau này các ngươi là phó đoàn trưởng của binh đoàn. Sở Thiên dặn dò hai người, giờ hai người đi kiểm tra xem trong đoàn còn lại bao nhiêu người. Nói xong, Sở Thiên bế Tiểu Bạch đi vào cùng Chu Lệ Á. Tốc độ của Lạc Khắc và A Luân rất nhanh. Sở Thiên ngồi trong sảnh lớn chưa được bao lâu họ đã quay về, đồng thời dẫn theo một ông già. Đoàn trưởng, đây là Đặc Lý, quản gia của tổng bộ, để ông ấy nói với đoàn trưởng. A Luân giới thiệu. Xin chào đoàn trưởng. Ông già cúi mình kính cẩn chào Sở Thiên, rồi nói. Binh đoàn vốn có 3.200 người, nhưng sau khi đoàn trưởng Đái Duy Tư xảy ra chuyện, các cao thủ đã bị gia đặc giết. Các đoàn viên bình thường cũng đi không ít, giờ chỉ còn lại 2.000 người. 2.000 người này đâu rồi? Sở Thiên hỏi. Có 500 người ở trong Lan Đốn Thành, lúc nào cũng có thể gọi đến. Người khác thì ở khắp các nơi trong công quốc để duy trì việc buôn bán ở địa phương. Nói rồi lão quản gia lấy ra một quyển sách trình lên Sở Thiên. Đây là sổ nợ của binh đoàn. Hiện nay trong tổng bộ có hơn 7 vạn kim tệ. Trước đây mỗi năm dòng binh đoàn kiếm được khoảng 10 vạn nhưng giờ thì không chắc nữa. Cũng được, kết quả này Sở Thiên có thể chấp nhận được. Nói đến cách trở về nhà, Sở Thiên đã tính toán rất lâu, muốn đi qua cả đại lục thì chỉ tiền không thì không đủ, giờ khắp nơi đều có người truy sát hắn, làm sao biết trên đường sẽ có chuyện gì xảy ra. Vì thế Sở Thiên định góp đủ tiền sẽ mua một quả khí cầu tế bách lâm bay về nhà, như thế vừa nhanh vừa an toàn. Đoàn trưởng, vẫn còn một chuyện. Đặc lý bỗng ngập ngừng, từ sau khi đoàn trưởng Đái Duy Tư gặp chuyện, binh đoàn của gia đặc liên tục gây rắc rối cho chúng ta. Đã có không ít anh em bị bọn chúng đả thương rồi. Cái gì? Mắt Sở Thiên nheo lại. Dám đánh thủ hạ của lão tử ta sao? Khốn kiếp, tên gia đặc này muốn chết hả? Bọn gia đặc có bao nhiêu người? Có bao nhiêu cao thủ? Sở Thiên như muốn đánh nhau đến nơi. Đoàn trưởng, đừng kích động. A Luân khuyên giải. Binh đoàn của gia đặc tuy chỉ có hơn 2.000 người nhưng cao thủ nhiều hơn chúng ta nhiều. A Luân có chút khó xử. Giờ chỉ còn ta là chức nghiệp giả trung cấp. Không sao, ta mượn Khải Văn. Sở Thiên còn chưa nói xong đột nhiên từ bên ngoài phát ra tiếng ồn ào. Không hay rồi. Một người chạy xông vào, quân đội công quốc bao vây chúng ta rồi. Tránh ra. Mấy binh sĩ đẩy đám người làm đang chắn đường, rồi một tên tướng béo quay bước vào. Đặc lý, mau ra đây cho ta. Tên béo ngạo mạn nói. Đặc lý nhìn Sở Thiên rồi đứng im tại chỗ. Ái cha, lão già này dám không nghe lời hả? Tên béo rung rinh đám thịt mỡ trên người. Bộ áo giáp cũng lắc lư theo như quy tắc. Binh đoàn các ngươi không còn đoàn trưởng nữa vì thế tất cả tài sản thuộc về công quốc. Mau cút ra khỏi đây, nơi này đã thuộc về bệ hạ. Rõ ràng là cướp một cách trắng trợn, nhưng lần này bị cướp lại là Sở Thiên. Ai nói binh đoàn không có đoàn trưởng? Sở Thiên cười gian, ta chính là tân đoàn trưởng của binh đoàn Bảo Phong. Vừa nói Sở Thiên vừa vẫy vẫy tờ khế ước. Tên béo ngẩn ra một lúc rồi nói, tiểu tử. Ai cho ngươi tiếp quản binh đoàn Bảo Phong? Không được sự đồng ý của bệ hạ ngươi không được coi là đoàn trưởng. Đoàn trưởng An Địch là... A Luân muốn giải thích nhưng bị Sở Thiên cản lại. Sở Thiên đứng dậy khỏi ghế, tiến tới trước mặt tên béo. Ta làm đoàn trưởng còn phải cần sự đồng ý của người khác sao? Tên tiểu tử ngươi huênh hoang gớm nhỉ? Tên béo tức đến thịt mỡ rung lên bần bật, vẫy tay với thủ hạ, bắt hắn lại. Ai dám động thủ? Lạc Khắc rút kiếm chắn trước mặt Sở Thiên. Lạc Khắc, ta không sao. Sở Thiên ra hiệu cho Lạc Khắc tránh ra, rồi nói với tên béo. Cũng đúng lúc ta có việc cần đi gặp quốc vương của các ngươi nói chuyện một chút. Đi thôi, làm phiền các ngươi dẫn đường. Ngươi muốn gặp bệ hạ? Tên béo khó hiểu. Hắn đã lăn lộn trên quan trường mười mấy năm nay, cũng có chút khả năng nhìn người. Tuy Sở Thiên ăn mặc bình thường nhưng khí chất và thần thái của hắn thì không phải nhân tài bình thường có thể có được. Đúng thế, ta muốn gặp quốc vương của các ngươi. Xin hỏi ngài là... Tên béo đã thay đổi hẳn thái độ. Ngươi không có tư cách để biết. Sở Thiên ra dáng của bề trên, đối phó với loại người này, càng tỏ ra thần bí thì hắn càng sợ. Mọi người ở đây đợi ta. Sở Thiên kéo tên béo đi ra. Vừa đi vừa dặn dò bọn Lạc Khắc, ta đi bàn chuyện làm ăn với quốc vương, sẽ về sớm thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, quốc vương bờ Tây Đại Lục thật đáng khinh, đoàn trưởng tiên sinh, đây là... Đi vào trong sân, tướng quân béo mới phát hiện ra điều mình từ nãy không để ý. Trong sân có bốn con cự lang đang nằm ườn giữa đất. Đây là tòa kỵ của ta. Sở Thiên đáp. Rồi gọi một con cự lang ra cưỡi lên nó, mau dẫn đường. Tuy Sở Thiên rất không khách khí nhưng tên tướng quân béo ấy lại càng xun xoe nịnh hót. Ở bờ Tây Hải này, có thể cưỡi cự lang tuyệt đối không phải người tầm thường. Hì hì, mời đoàn trưởng tiên sinh đi trước, cứ đi về phía Bắc là tới Hoàng Cung. Đúng rồi, ta tên Ốc Đốn, đại tướng quân của công quốc. Ngươi là đại tướng quân, ha ha ha. Sở Thiên cười. Nhìn thân hình mập phì của Ốc Đốn, hỏi, sao đại tướng quân ngươi lại đích thần đến gây phiền phức cho binh đoàn chúng ta vậy? Hì hì, Ốc Đốn cười giảng hòa, La Nhị công quốc chúng ta không được rộng, quân đội và tướng quân cũng thiếu, ở Vương Đô cũng chỉ có ta là tướng quân, chỉ có tên tướng quân này thôi. Sở Thiên bó tay, ngẩng đầu nhìn quân đội mà Ốc Đốn dẫn theo, Sở Thiên càng không biết phải nói gì. Một đám quân côn đồ hỗn loạn, thế này mà cũng là đội quân tinh nhuệ của một nước sao? Theo sự chỉ dẫn của Ốc Đốn, Sở Thiên đến được Hoàng Cung của La Nhị Công Quốc. Hoàng cung của công quốc tuy gọi là hoàng cung nhưng gọi là một trang viện lớn thì hợp lý hơn. Diện tích không đến 1000 mét, công trình cao không quá 10 mét. Những mảng tường loang lổ, những mái nhà dột nát đã thể hiện một điều, hoàng đế ở đây chẳng ra làm sao cả. Mời vào. Ốc Đốn cười nịnh nọt ra dấu mời. Không cần bẩm báo sao? Sở Thiên thấy kỳ lạ, dù sao thì cũng là hoàng cung, không lẽ có thể tùy tiện ra vào ư? Hì hì, người khác thì đương nhiên cần. Ốc Đốn rụt cổ lại, vừa kéo Sở Thiên đi vào vừa nói, nhưng những người có địa vị như đoàn trưởng ngài đây thì không cần. Ồ, quốc vương các ngươi thật hiếu khách. Sở Thiên càng thấy coi thường vị quốc vương chưa biết mặt này. Ở Khải Tát, đừng nói tùy tiện ra vào cung, trong cung, dù chỉ đi sai một bước, nói nhầm một câu thôi đã là họa sát thân rồi. Đi vào đại điện ở giữa hoàng cung, Sở Thiên nhìn thấy quốc vương của công quốc. Tâu bệ hạ, vị đây là tân đoàn trưởng của binh đoàn Bảo Phong, có một số chuyện muốn nói với bệ hạ. Ốc Đốn giới thiệu Sở Thiên rồi chỉ vào một người mập mạp khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi trên ngai vàng nói với Sở Thiên, đây là quốc vương của nước chúng ta, La Nhĩ Đại Công. Xin chào ngài La Nhĩ Đại Công. Sở Thiên nhìn La Nhĩ Đại Công rồi lại nhìn Ốc Đốn, nghĩ bụng, chẳng lẽ ở quốc gia này, người càng béo thì địa vị càng cao. Đúng thế, La Nhĩ Đại Công còn béo hơn cả Ốc Đốn. Sở Thiên nói với ngữ khí nhạt nhẽo, động tác thì càng không có chút tôn trọng nào, đối mặt với La Nhĩ Đại Công với thái độ bình đẳng. Nhưng La Nhĩ Đại Công lại không hề nổi giận, vì hắn và Ốc Đốn đã ngầm thỏa thuận với nhau. Người Ốc Đốn trực tiếp dẫn vào cung không thông qua bẩm báo thì đều không phải là người tầm thường. Ốc Đốn, vị đây là... La Nhĩ Đại Công hỏi đại tướng quân của mình. Bệ hạ, sáng nay ngài bảo thần đi tiếp quản binh đoàn Bảo Phong, nhưng giờ họ đã có đoàn trưởng mới rồi. Ốc Đốn ra hiệu bằng mắt với La Nhĩ Đại Công, vị khách cưới cự lang cấp 4 đây chính là tân đoàn trưởng của Bảo Phong. Mấy chữ cự lang cấp 4 còn được Ốc Đốn nói nhấn mạnh. Cưới cự lang, La Nhĩ Đại Công lập tức tươi cười với Sở Thiên, xin hỏi ngài là An Địch. Sở Thiên trả lời lạnh nhạt, đồng thời thầm nghĩ, tên này sao nhìn đi nhìn lại vẫn chả thấy giống quân vương của một nước gì hết. Vậy quan hệ của ngài với Khải Văn lão đại là thế nào? Hì hì, ta tiện thì hỏi một chút. La Nhĩ Đại Công cẩn trọng. Ngài tự hỏi đi. Sở Thiên lấy viên đá liên lạc ra ném cho La Nhĩ Đại Công. Không cần, không cần. La Nhĩ Đại Công trả lại viên đá cho Sở Thiên, rồi lấy ra từ hông một viên khác. Ta có một viên đá liên lạc với Khải Văn lão đại đây rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chẳng lẽ La Nhĩ Đại Công thường ngày vẫn duy trì liên lạc với Khải Văn? Sở Thiên hứng thú nhìn La Nhĩ Đại Công khởi động đá liên lạc. Khải Văn lão đại đấy à, là đệ, La Nhĩ đây. Tuy nói chuyện qua đá liên lạc nhưng La Nhĩ Đại Công vẫn có dáng vẻ rất tôn kính. Vừa rồi có An Địch tiên sinh. La Nhĩ Đại Công thuật lại chuyện thì nghe được tiếng quát vọng ra từ đá liên lạc. Tên khốn nhà ngươi có còn muốn là quốc vương nữa không hả? An Địch là huynh đệ của ta, là thúc thúc của Lộ Tây Nạp. Tiểu tử nhà ngươi dám cướp binh đoàn của đệ ấy, cho ngươi hay. Bảo Phong binh đoàn là do ta tặng cho An Địch huynh đệ, ngươi cứ liệu mà làm. Quát xong, đá liên lạc bị tắt một cách thô bạo. Ai ia, An Địch tiên sinh sao không nói sớm ngài là huynh đệ của Khải Văn lão đại. La Nhĩ Đại Công đứng dậy khỏi ngai vàng. Đi đến kéo tay Sở Thiên cùng ngồi xuống ngai. Thật là một trận gió lớn đã thổi đến La Nhĩ công quốc. Người mình cả mà không nhận ra. La Nhĩ Đại Công, thế binh đoàn của ta. Sau khi từ khách trở thành người mình, Sở Thiên nhếch mép. Xem ra thế lực của Khải Văn ở bờ Tây Hải này quả thật rất lớn. Đương nhiên vẫn là của ngài. La Nhĩ Đại Công nói chắc chắn. Rồi nghĩ một lúc bổ sung thêm, từ hôm nay binh đoàn Bảo Phong được miễn thuế hoàn toàn. Hà hà, ta thật ngại quá. Sở Thiên cười hà hà tiếp nhận ý tốt của La Nhĩ Đại Công. Đại Công à, ta vẫn còn một chuyện. Đừng gọi ta là Đại Công, người nhà cả khách khí cái gì chứ. Cứ gọi ta là La Nhĩ Đại Ca được rồi. La Nhĩ Đại Công xua tay hào phóng, nói với Ốc Đốn, mau di chuẩn bị tiệc rượu. ta phải chiêu đãi An Địch huynh đệ một cách chu đáo. Tiệc rượu nhanh chóng được bày ra trong đại điện. An Địch huynh đệ, lúc nãy đệ nói có chuyện gì? La Nhĩ hỏi. Ở đây huynh có khí cầu Tề Bách Lâm không? Sở Thiên kính một chén rượu rồi hỏi. Đệ muốn đến phía Đông Đại Lục xem thế nào. Đi bộ thì chậm quá nên cần một quả khí cầu. Cái này, La Nhĩ đại công thấy hơi ngại. Huynh đệ, nước ta đây chỉ là một nước nhỏ, không mua nổi khí cầu Tề Bách Lâm. Thế quanh đây ở đâu có? Sở Thiên vẫn chưa nản lòng, hắn cũng biết rất khó để tìm được một chiếc khí cầu. Nghe nói giờ Địa Tinh không còn sản xuất khí cầu nữa, những cái làm ra trước đây thì đều bị các nước lớn cướp dùng cho quân đội hết rồi. Vì thế dù có dựa vào thế lực của Khải Văn thì cũng rất khó kiếm được một cái. Cả bờ Tây Hải này đều không có. La Nhĩ đại công dập tắt hy vọng của Sở Thiên. Thế thì thôi vậy. Sở Thiên nheo mắt, nếu đã tạm thời không thể về nhà thì cứ xử lý tốt cái binh đoàn đã, làm như tình cờ. Sở Thiên nói, à đúng rồi, mấy ngày nay khi ta không có ở đây, có tên Gia Đặc cứ thường xuyên gây sự với binh đoàn của ta. Gia Đặc, La Nhĩ đại công tỏ ra khó xử. An Địch huynh đệ, cái này, e là ta không giúp được gì rồi. Hừ, Sở Thiên cau mày nhìn La Nhĩ đại công, chẳng lẽ một quốc vương mà lại không đối phó nổi với một binh đoàn ư? Đệ đừng hiểu lầm, không phải ta không muốn giúp. La Nhĩ đại công thấy Sở Thiên có vẻ tức giận vội vàng giải thích, nguồn thuế chủ yếu của công quốc do mấy binh đoàn này nắm giữ. Hơn nữa đệ cũng biết đấy, ta chỉ là một quốc vương nhỏ bé, chỉ có mấy chục vạn dân, quân đội thì càng ít hơn, cũng chỉ có hơn một vạn. Còn binh đoàn của Gia Đặc thì có tận hơn 2.000 người. Tên quốc vương này không hiểu ngồi trên ngai vị làm cái quái gì. Sở Thiên chửi thầm, thủ hạ của Gia Đặc chỉ bằng 1/5 quân đội công quốc, mà cũng không phải cao thủ gì, thế mà bảo La Nhĩ đại công đối phó với Gia Đặc cũng là làm khó hắn. An Địch huynh đệ, à, có một chuyện có thể phiền đệ nói với Khải Văn lão đại không? La Nhĩ đại công ấp úng nói. Chuyện gì? Thu hoạch năm nay của công quốc không tốt, không ít bá tánh sắp chết đói rồi. La Nhĩ đại công đột nhiên đứng dậy, mặt mày khổ sở cung tay hành lễ với Sở Thiên. Huynh đệ có thể xin Khải Văn lão đại cho công quốc nộp phí bảo vệ muộn một chút không? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, không lẽ Khải Văn thu phí bảo vệ của cả quốc vương nữa sao? Nhìn La Nhĩ đại công thế này, 80% là đúng rồi. Ngay quốc vương cũng phải nộp phí bảo vệ, tên trùm xã hội đen Khải Văn có thể làm được tới mức này, đến Sở Thiên cũng phải bái phục. Có thời gian thì đệ sẽ nói với Khải Văn đại ca, nhưng không dám chắc có được hay không. Sở Thiên đáp, ha ha, ta thay mặt mấy chục vạn dân công quốc cảm tạ huynh đệ. La Nhĩ đại công lại cung tay hành lễ, một tấm thẻ thủy tinh tạp tím trị giá 1 vạn kim tệ được kín đáo nhét vào ống tay áo của Sở Thiên. Sở Thiên rời khỏi chỗ quốc vương La Nhĩ thì cũng chạng vạng rồi. An Địch đoàn trưởng, cuối cùng thì ngài cũng ra, ta đợi ngài lâu lắm rồi. Sở Thiên vừa ra khỏi hoàng cung đã bị một đám người vậy lấy. Gia Đặc, ngươi muốn làm gì? Ốc Đốn phụ trách hộ tống Sở Thiên trở về tổng bộ của binh đoàn hét lên với người đang tiến đến, nhưng thân hình to béo của hắn lại nấp đằng sau đám binh sĩ. Đám người kia chính là Gia Đặc và lính trong binh đoàn của hắn, nhưng vừa nhìn thấy Sở Thiên thì hắn lập tức tươi cười thân thiết. Ha ha, An Địch huynh đệ, ta đến tạ tội đây. Vừa thấy Gia Đặc, Sở Thiên đã căng thẳng, vì tự tay hắn đã giết một kiếm sĩ hoàng kim của Gia Đặc. Tính ra thì bản thân chính là kẻ thù của hắn. Đoàn trưởng Gia Đặc đâu cần phải tạ tội với ta. Sở Thiên cười hắc hắc. Nói đến tạ tội thì phải là ta mới phải. Không không, người nên tạ tội là ta. Gia Đặc không thèm quan tâm sắc mặt tím tái của mấy vị pháp sư thủ hạ. Cười, trước ta không biết đệ là huynh đệ của Khải Văn lão đại. Đã đắc tội rồi, đệ hãy lượng thứ. Hắc hắc, đệ hãy nhận lấy cái này. Vừa nói, một tấm thẻ thủy tinh tạp tím được đưa đến trước mặt Sở Thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên cười sung sướng, thế lực của Khải Tát quả nhiên lớn thật. Nhận lấy tấm thẻ thủy tinh tạp, Sở Thiên cười, vậy thì ta không khách khí nữa. Sau này hai binh đoàn chúng ta còn phải giúp đỡ lẫn nhau nhiều. Hắc hắc, giúp đỡ lẫn nhau. Sở Thiên và Gia Đặc nhìn nhau ngầm hiểu ý mà cùng cười. Mẹ ơi, ta nhớ ra rồi. Ngài chính là vị tuyệt thế cao thủ đó. Một bóng dáng cao lớn bỗng nhảy ra từ phía sau Gia Đặc quỳ xuống đất. Ôm lấy chân Sở Thiên, cao nhân, hãy nhận ta làm đồ đệ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, tiểu tử ngốc người Sở Thiên nổi hết cả da gà, được một đại lão da cao chín thước ôm lấy chân, lại con nước mắt nước mũi tùm lum cầu xin mình nhận làm đệ tử, đổi là người khác, ai cũng chịu không nổi. Sa Khắc, ngươi làm cái gì vậy? Gia Đặc thấy thế thật mất thể diện, sao dám nói tên tiểu tử ngốc này là do hắn đem tới chứ? Chỉ có hắn là mất mặt. Gia Đặc đoàn trưởng, đây là... Sở Thiên muốn hất tên ngốc này ra nhưng cố mãi cũng không hất nổi. Đây là tên thổ phỉ lần trước cướp của Đái Duy Tư. Gia Đặc giải thích. Ồ, là hắn à. Sở Thiên nhớ ra rồi. Lần trước tên ngốc này làm quân cờ trong tay Gia Đặc. Bị Đái Duy Tư dạy bảo cho một trận. Nhưng hắn vẫn còn may lắm. Không hề bị gì trong một trận hỗn chiến lớn như vậy. Cao nhân, ta muốn làm đệ tử của ngài. Ngài hãy nhận ta đi. Sa Khắc ôm chặt cứng lấy Sở Thiên. Ta cũng muốn trong trước mắt có thể giết một kiếm sĩ hoàng kim. Giãy giụa thêm một lúc, Sở Thiên phát hiện sức mạnh của tiểu tử ngốc này cũng lớn lắm. Thân thể được cải tạo bởi máu long hoàng mà cũng không thoát được khỏi hắn. Sa Khắc, đứng lên. Gia Đặc phẫn nộ, tóm lấy vai Sa Khắc muốn kéo hắn đứng dậy. Ta không đứng. Sa Khắc để lại một vệt nước mũi thật dài trên quần Sở Thiên, ôm lại càng chặt. Ngài không nhận ta làm đệ tử thì ta không đứng dậy. Khốn nạn. Gia Đặc xấu hổ quá hóa phẫn nộ, một tay gồng lên, luồng đấu khí xanh lam xuất hiện, kiên quyết định nhấc Sa Khắc lên. Gia Đặc đoàn trưởng, đừng động thủ. Sở Thiên phát hoảng, Sa Khắc đang ôm chặt đùi Sở Thiên không chịu buông. Nếu Gia Đặc nhấc hắn lên thì Sở đại thiếu gia cũng không yên ổn gì. Này, sao ngươi lại muốn làm đệ tử của ta? Sở Thiên từ bỏ việc chống cự, miễn cưỡng hỏi. Ngài là tuyệt thế cao thủ nên ta muốn làm đệ tử của ngài. Sa Khắc nhìn Sở Thiên ngây ngô. Huynh đệ ta nói, chỉ cần làm đồ đệ của tuyệt thế cao thủ thì nửa đời còn lại ta không phải lo cái ăn nữa. Chỉ cần ngươi buông ta ra thì tiền cơm nửa đời còn lại của ngươi do ta chi trả. Với loại ngốc này thì Sở Thiên hết cách. Giữa đường người tới người lui mà hai người đàn ông lại ôm nhau thế này thì ra cái thể thống gì. Giờ đã có không ít người đứng xung quanh nhìn hai người rồi. Nhìn vẻ mặt của mọi người cứ như đang theo dõi một câu chuyện tình giữa những người đồng tính vậy. Ngài không lừa ta chứ? Sa Khắc ngẩn ngơ, tay cũng đã lỏng ra. An Địch đoàn trưởng, ngài định lo cơm ăn cho hắn thật sao? Gia Đặc bỗng hỏi, mép khẽ nhếch lên, như đã kiếm được món lời lớn nào đó. Vừa đúng lúc Sa Khắc cũng chưa chính thức gia nhập binh đoàn của ta, vậy thì sau này để hắn theo ngài đi. Cụ thể thì ngài thương lượng cùng Sa Khắc đi. Ta xin cáo từ, còn nhiều chuyện trong binh đoàn đang chờ ta giải quyết. Nói xong, Gia Đặc vẫy tay dẫn thủ hạ đi mất. Sở Thiên cảm thấy mình giống như đã sập bẫy, nhìn dáng vẻ của Gia Đặc, rõ ràng là đã vứt được một gánh nặng sang phía mình. Ê, ngươi tên Sa Khắc hả? Mau buông ta ra. Thế ngài phải nhận lời ta, sau này cho ta ăn. Sa Khắc nhìn Sở Thiên, nghiêm túc nói. Ta đồng ý, đồng ý. Sở Thiên đau đầu đến chết mất thôi, đâu ra tên tiểu tử ngốc thế này chứ? Hì hì. Ta sẽ không bị chết đói rồi. Lấy tay quệt nước mũi, Sa Khắc buông Sở Thiên ra. Cuối cùng cũng thả ra. Sở Thiên thở phào, rồi dùng hết sức bình sinh nhảy lên người con cự lang, chạy mau. Như một tia điện, cự long chở Sở Thiên phóng đi như gió. Sức mạnh của lang tộc có thể không bằng hãn mã, sức bền cũng không bằng độc giác chiến mã, nhưng nói về chạy cự ly ngắn thì nó lại là nhanh nhất đại lục. Nháy mắt Sở Thiên đã chạy về tới binh đoàn, nhảy xuống khỏi con cự lang. Sở đại thiếu gia vẫn còn sợ, cuối cùng thì cũng vứt lại được tên ngốc tử ấy. cao nhân, ngài chạy nhanh thật đấy. Một tiếng nói vang lên từ phía sau Sở Thiên, ta suýt tí nữa thì đuổi không kịp. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên suýt ngã ngựa, quay người lại, não nề nhìn tiểu tử ngốc. Sa Khắc rất cao, hơn Sở Thiên khoảng một cái đầu, thân thể to lớn nhưng không béo phì, nhìn rất cân đối, quần áo vá chẳng vá đục, mái tóc vàng rối loạn, gương mặt thì nhem nhũ, sau lưng còn đeo một cái rìu lớn. Đưa rìu của ngươi cho ta xem. Hình như Sở Thiên phát hiện ra điều gì thú vị, nheo mắt cười. À, đây. Vỉnh cái rìu được ném xuống trước mặt Sở Thiên, mặt đất bị lõm thành một cái hố lớn. Sở Thiên quan sát cây rìu kỹ lưỡng rồi tặc lưỡi. Đây không phải cây rìu bình thường, phần chuôi dài bằng cả chiều cao của một người có gắn vô số những đầu chùy lớn nhỏ. Hai mặt chùy lại được khắc hai lưỡi rìu có hình bán nguyệt. Không những có thể chém mà còn có thể đập người. Đây đúng là công cụ giết người ưu việt. Công cụ tuyệt vời dành cho dân cướp bóc chuyên nghiệp. Ha ha, nặng thật đấy. Sở Thiên cười bối rối. Hắn dùng hết sức rồi mà không thể nhấc nổi cái rìu lên. Nhưng hắn lại thấy vui hơn. Đeo cái thứ nặng thế này trên lưng mà vẫn đuổi kịp cự lang. Tên ngốc tử này cũng không phải quá vô dụng. Vào đi, sau này ngươi ở đây. Sở Thiên quyết định thu nhận tên ngốc tử này. Hì hì, ta có chỗ ở rồi. Sa Khắc theo Sở Thiên đi vào tổng bộ. Đoàn trưởng, thế nào rồi? Lão quản gia Đặc Lý thấy Sở Thiên trở về, vội vàng ra đón. Quốc vương không làm khó ngài chứ? Không sao. Sở Thiên để cự lang kiếm một chỗ nằm rồi nói với Đặc Lý, gọi các huynh đệ quay về đi. Từ giờ về sau không ai dám gây sự với chúng ta nữa đâu. Được ạ, tôi đi ngay. Ánh mắt Đặc Lý nhìn Sở Thiên đã kính trọng hơn rất nhiều. Đối với dòng binh thì người đoàn trưởng có thể đem lại lợi ích cho họ chính là một đoàn trưởng tốt. Sa Khắc nghe đây, ta lo cơm ăn cho ngươi, nhưng không nhận ngươi làm đệ tử. Sở Thiên nghiêm túc nói với Sa Khắc, đệ tử của Sở Đại Thiếu gia đâu thể nói nhận là nhận. Chỉ có thiên tài thiếu niên như Địch Áo mới đủ tư cách. Thật ra, Sở Thiên không nhận Sa Khắc còn do một nguyên nhân khác. Hắn có thể dạy gì cho Sa Khắc chứ? Thuật thượng cổ tế tự sao? Có lẽ Sa Khắc học không nổi. Hay thuật thượng cổ đạo tặc? Sở Thiên còn không biết nữa nói gì dạy. Được, chỉ cần ngài cho ta ăn là được. Sa Khắc gật đầu, rồi rụt cổ, xoa hai tay vào nhau. Ngại ngùng hỏi, à mà, ngài có thể cho ta biết, đệ tử là làm cái gì không? Đoàn trưởng, đừng cho hắn ăn nữa. Đặc Lý đau lòng nhìn hai mươi mấy con lợn chỉ còn sót lại vài cái khung xương. Bây giờ lợn ở chợ giá 30-40 ngân tệ một con đấy. 100 ngân tệ đổi một kim tệ, hai mươi mấy con lợn cũng gần 10 kim tệ rồi.